Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, lục nhị gia, ngoặc kép, tư tư, hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm mà đi sao chương 98 một hồi trò khôi hài kết thúc. Tới rồi xuống mộ ăn táng canh giờ, lục gia là có phần mộ tổ tiên, địa chỉ vào chỗ với đế đô vùng ngoại ô. Lục Niên chỉ huy mấy cái hán tử đem trang lục gia chủ quần áo cùng thường dùng vật phẩm quan tài. Nâng lên xe, chuẩn bị hướng phần mộ tổ tiên mà đi, cùng nhau tới phúng viếng người đại bộ phận cũng sẽ đi theo đi. Tốt xấu đều tới, liền đưa lục gia chủ cuối cùng đoạn đường, một đám người từ linh đường ra tới hướng cửa đi, mới vừa đi tới rồi lục gia đại trạch đại môn. Liền nhìn đến ở lục gia giúp xong Lý thì đứng ở cạnh cửa run đến cùng ban ngày thấy ma giống nhau. Thấy lục niên đám người ra tới, Lý thì run rẩy nói, lục tiên sinh, phu nhân, gia chủ hắn, nàng một câu đều nói không hoàn chỉnh. Hiển nhiên là đã chịu kinh hách quá lớn, miễn cưỡng giơ tay chỉ, ý bảo mọi người xem monster những người khác theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Chờ thấy rõ bên kia hình ảnh, tức khắc đầy mặt khiếp sợ, lục gia đại trạch ngoài cửa, dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, một người nam nhân kéo ra cửa xe, từ xe hơi vượt ra tới, kia lưng hùm vai gấu tục tằng thân hình, kia dũng cảm tươi cười, còn có kia đem tây trang xuyên giống lưu manh khí chất. Này rõ ràng thế nhưng là lục quân hoa, cái kia trong truyền thuyết đã chết. Còn chết đặc biệt thê thảm lục gia chủ, mọi người đầu tiên là cảm thấy chính mình hoa mắt, xoa xoa mắt, lại xem qua đi, lại phát hiện không phải ảo giác, cái kia từ màu đen xe hơi xuống dưới nam nhân, chính là lục quân hoa, hôm nay phải bị hạ táng lục gia gia chủ, phúng viếng các tân khách bỗng nhiên quay đầu đi xem còn ôm lục gia chủ di ảnh. Mặt vô biểu tình lục niên, còn có hốc mắt ửng đỏ. Thần sắc tiểu tụy lục phu nhân, đây là đang làm cái gì? Lục quân hoa cái kia lão tiểu tử không chết sao? Lục niên cùng lục phu nhân rốt cuộc có biết hay không? Nếu còn biết lục quân hoa còn sống, còn lộng trận này lễ tang, là đồ cái gì? Bọn họ toàn ra đây là hợp nhau tới chơi người chơi sao? Bị sở thiên phủng dừng ở mặt sau nãi miêu nhìn đến lục gia chủ tung tăng nhảy nhót thân ảnh. Nàng y, một tiếng, yên lặng thế lục gia chủ châm cây nến, quả nhiên không chết a, bất quá chơi lớn như vậy, hắn xác định còn có thể viên trở về, sẽ không chơi băng sao? Lục gia chủ sửa sửa quần áo, hướng này nhóm người chậm rãi cười, sau đó bước nhanh đi đến lục phu nhân trước người, thật cẩn thận muốn đi dắt lục phu nhân tay, lão bà, ta đã trở về, lục phu nhân sửng sốt vài giây. Bị lục gia chủ bắt lấy tay hoàng, ấm áp, sống sờ sờ, có bóng dáng, là người sống, hắn còn sống, bởi vì này phần ấm áp hơi thở, lục phu nhân hốc mắt có điểm hồng, lục niên mặt vô biểu tình đứng ở một bên, nhìn thời gian, lại nhìn hắn cha trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười. Lục niên lãnh đạm bình tĩnh đánh gãy phu thê gặp lại. Mẹ, lại không đi muốn không đuổi kịp giờ lành, lục phu nhân bỗng nhiên hoàn hồn. Sửng sốt vài giây mới hiểu được nhi tử ý tứ, nàng nhìn trước mắt lục gia chủ, bỗng nhiên, bang, một tiếng xóa sạch lục gia chủ nắm tay mình. Nàng đè đè khóe mắt, đem sông lên chua xót ướt át che khuất, hướng lục niên gật đầu. Đúng vậy, lầm hạ táng giờ lành nhưng không tốt. Này vẫn là ta chuyên môn xem nhật tử cùng thời gian, lục niên cũng chưa cấp lục gia chủ dư thừa. Liếc mắt một cái, một tay phủng di ảnh, một tay đỡ lục phu nhân liền phải lên xe, lục gia chủ há hốc mồm, vội vàng đuổi theo, liên thanh giải thích, lão bà ngươi nghe ta giải thích à, ta không phải cố ý, ta thật vất vả mới tránh đi kia chàng mưu sát, còn bị thương, lần này quá mức với hung hiểm. Ta lúc này mới không thể không tạm thời tránh né lên. Tuyệt đối không phải cố ý. Nghe được hắn bị thương, lục phu nhân không nhịn xuống trở về phía dưới. Lục niên nắm lục phu nhân cánh tay, trầm giọng nói, mẹ nghe được nhi tử thanh âm, Lục phu nhân ngạnh sinh sinh đem đầu vặn trở về, không đi xem Lục gia chủ, không phải cố ý, liền tính ngay từ đầu không phải, sau lại cũng tuyệt đối là, cùng Lục Quân Hoa làm nhiều năm như vậy phu thê, Lục phu nhân đối hắn hiểu biết vẫn là cũng đủ, ngay từ đầu bị hắn tin người chết hướng hôn đầu óc. Hiện tại nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Còn có thể có cái gì không rõ, so với cái kia lừa gạt chính mình, lấy sinh mệnh tìm đường chết lão hỗn đản, vẫn là nhi tử đáng tin cậy. Lục Niên đem Lục phu nhân đưa vào bên trong xe, phanh, mà một tiếng đóng cửa lại, Lục gia chủ bất chấp hình tượng, cát cao ghé vào cửa sổ xe thượng, cách pha lê điên cuồng giải thích, đáng tiếc cho hắn giải thích cơ hội không duy trì vài giây. Ở Lục Niên ý bảo hạ, chờ Lục phu nhân xe chậm rãi thúc đẩy, trực tiếp đem Lục gia chủ ném ở mặt sau. Lục gia chủ khí tuyệt, hắn trừng mắt Lục Niên, ngươi là tưởng tức chết ngươi lão tử ta có phải hay không? Hắn sáng sớm đi thiên sư đạo trảo hung thủ, phía trước cùng Vương Minh bên kia lui tới dấu vết cũng không quá che giấu. Hắn biết lấy Lục Niên bản lĩnh hẳn là đã sớm tra được. Phỏng chừng cũng có thể từ chính mình hành động chung phán đoán ra hắn là tương kế tự kế. Nhất định không chết, từ hắn hướng đi lại kết hợp Vương Minh nói, hẳn là có thể đoán được hắn lựa chọn ở hôm nay động thủ. Hôm nay sáng sớm, thấy nhi tử lấy cho hắn hạ táng đưa tang vì cớ. Đem mọi người đều tập trung lên, hắn càng là tự hào ở thiên sư đạo kia bang lão gia hỏa trước mặt thổi. Kiêu ngạo cái đuôi đều mau kiều trời cao, nhìn xem, đây là con của hắn, huyết mạch tương liên con nối dõi, kế thừa hắn lý niệm cùng thủ đoạn, cùng hắn cỡ nào tâm hữu linh tê, chẳng sợ trước đó bọn họ không câu thông quá, nhưng vẫn là có thể từ dấu vết để lại chung lý giải hắn ý tứ. Sau đó bố trí ra hoàn mỹ cục diện, được đến tốt nhất kết quả, Lục gia chủ bắt hung thủ lại không ra mặt. Ngược lại làm thiên sư đạo chính mình trước dẫn người tới cửa. Chính là vì lợi dụng người này đem ma tu có khả năng còn sót lại mặt khác cái đinh cũng làm ra. Tới nhổ, phía trước vẫn luôn tiến hành thực thuận lợi, hắn lão bà còn vượt xa người thường phát huy trực tiếp đem Lục nhị gia cũng giải quyết. Nhưng phần sau đoạn phát triển, này như thế nào cùng chính mình đoán trước chung hướng đi không nhất trí đâu. Phía trước tránh ở chỗ tối không thể lộ diện khi, mỗi ngày nghe được Lục phu nhân vì chính mình chết cỡ nào thương tâm. Lục Niên phẫn nộ thề muốn bắt đến hung thủ huyết tế. Lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng khi, hắn kia sẽ thật là lại đau lòng lại cao hứng. Đau lòng lão bà rơi lệ, lại cao hứng với chính mình lão bà cùng nhi tử như thế để ý hắn. Hắn cái này đương lão tử liền tính là thật sự đã chết. Kia cũng đáng, dựa theo hắn trong dự đoán, chết giả tránh ở phía sau màn trảo hung thủ, chờ hết thầy trần ai lạc định, hắn lại lộ diện, đến lúc đó khả năng sẽ bị Lục Niên cùng lão bà khó xử vài câu. Nhưng hắn rốt cuộc xem như chết mà sống lại, bọn họ cao hứng còn không kịp, khẳng định sẽ không nhiều trách cứ, nhưng hiện tại như thế nào, hắn đều tung tăng nhảy nhót xuất hiện. Lục Niên cái kia bất hiếu tử thế nhưng muốn tiếp tục đem hắn táng. Ngay cả lão bà đều không để ý tới hắn. Không đúng, lão bà như vậy ôn nhu. Nhất định là ở Lục Niên cái kia bất hiếu tử khuyến khích hạ mới không để ý tới chính mình. Quả nhiên sinh nhi tử chính là nợ. Lục gia chủ giờ phút này rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Từ buổi sáng liền bắt đầu nhảy mí mắt, quả nhiên đại biểu cho không chuyện tốt. Thấy lão bà đã bị xe tái đi rồi, nhi tử coi chính mình như không khí, Lục gia chủ cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi là cánh ngạnh, không nhận cha. Lục Niên đem Lục gia chủ cười đến ngốc bạch ngọt kia trương hắc bạch di ảnh hướng dơ lên cao cử. Bình tĩnh nói, đây là cha ta hiện tại vội vàng muốn đi cho hắn hạ táng, không thể lầm giờ lành. Người không liên quan còn thỉnh đi ra ngoài, Lục gia chủ bị tức giận đến phát run. Chỉ vào Lục Niên cái mũi, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói, Lục Niên cũng không để ý tới hắn. Phùng di ảnh lên xe, một bộ tiêu chuẩn, hiếu tử, bộ dáng. Những người khác cái này xem minh bạch, cũng cũng suy nghĩ cẩn thận, tới người đều không phải dại dột, kết hợp tiền căn hậu quả, còn có thể có cái gì không rõ. Đối Lục gia chủ thủ đoạn, bọn họ là rất bội phục, chơi lớn như vậy, một hòn đá trúng mấy con chim, cũng coi như là đáng giá. Chỉ là sao, nhìn hiện tại Lục đại thiếu cùng Lục phu nhân thái độ, mọi người liền rất muốn cười. Ai ra, vui sướng khi người gặp họa chế giễu quả thực không cần quá sảng. Làm ngươi chết giả, làm ngươi chơi đại, làm ngươi không trước đó cùng lão bà hài tử câu thông đi. Hiện tại chơi quá trớn đi, xứng đáng, nhân gia hiện tại muốn đem lão công cùng cha thật sự hạ táng. Ngươi nói ngươi cái này nguyên chủ cùng không đi theo cùng đi à. Ha ha ha ha ha. Loại sự tình này vẫn là bọn họ trong cuộc đời đầu một hồi thấy. Này nếu là không đi, Lục Niên cùng Lục phu nhân hỏa khí khẳng định tiêu không xuống dưới. Này nếu là thật sự đi theo, Lục gia chủ chính mình cấp chính mình hạ táng, còn sống là có thể nhìn đến chính mình nằm tiến phần mộ. Này toan sảng, chật, mọi người cảm thấy chuyện này cũng đủ bọn họ cười cái 2-3 năm. Luôn luôn khôn khéo cáo già. Hiện tại đem chính mình hố, ai ra, thật mang cả money vây xem trong đám người, chỉ có Lục Nhị ra cười không nổi, mẹ nó, hắn liền nói hôm nay bị buộc hỏi cảm giác như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Mẹ cái chim, Lục Quân Hoa tiểu tử này thiết kế hắn, chẳng những bắt cóc hắn, ép hỏi hắn, xong việc còn làm Lý Đức dùng thuật thôi miên đem chính mình một đêm kia ký ức tạm thời mặt tiêu rớt. Thôi miên thiết chí chính là lại lần nữa nhìn thấy Lục Quân Hoa này lão tiểu tử mới có thể nhớ tới. Một đêm kia sự, đang xem thấy Lục gia chủ trong nháy mắt, Lục Nhị gia toàn nghĩ tới. Hắn là như thế nào bị bắt cóc đến khách sạn, Lục gia chủ là như thế nào trang quỷ dọa hắn. Hắn ở Lục gia chủ cưỡng bức hạ, đem cái gì đều nói. Rõ ràng một đêm kia Lục Quân Hoa cái này hỗn trướng liền biết chính mình là vô tội. Rồi lại dùng thuật thôi miên đem chính mình ký ức mặt tiêu. Thế cho nên hôm nay ở linh đường nội bị Lục phu nhân buộc từ bỏ trong tay quyền lợi. Mẹ nó, Lục Nhị gia muốn mắng nương, chính là liền tính mắng cái biến, cũng đã vì khi đã muộn, chính mình vừa rồi làm trò như vậy nhiều người mặt, lựa chọn từ bỏ trong tay quyền lợi, hiện tại liền tính tưởng đổi ý, hắn còn không có như vậy đại mặt. Lục Nhị gia thở phì phì phất tay áo bỏ đi, con của hắn ở hắn phía sau hỏi thanh, ba, không đi theo hạ táng, đi ngươi cái đầu, một hồi trò khôi hài, ngươi muốn đi chính ngươi đi, lão tử mới không đi, Lục Nhị gia tức giận đến phong độ đều không rảnh lo. Mắng câu, thượng nhà mình xe, dẹp đường hồi phủ, Lục Mậu Hoa gãi gãi đầu. Ngắm liếc mắt một cái còn ở trong gió há hốc mồm Lục gia chủ. Yên lặng đi theo nhà mình lão tử nện bước về nhà. Tính, náo nhiệt không phải đẹp. Hiện tại xem vui vẻ. Chờ Lục gia chủ xong việc nhớ tới. Thu sau tính sổ khi còn không biết như thế nào gan đau đâu. Người ngoài có thể chạy. Hắn một cái Lục gia người. Thấy thế nào đều chạy không thoát. Chỉ chốc lát sau, Lục gia đại cổng lớn trước người phần phật một chút toàn đi rồi. Đại bộ phận đều đi theo đi hạ táng địa phương xem náo nhiệt. Một bộ phận nhỏ người rất có ánh mắt rời đi. Đám người đi không sai biệt lắm. Thiên sư đạo vài người sờ qua tới. Cái kia mập mạp thọc thọc Lục gia chủ. Nhướng mày nhếch miệng cười. Cười đến ý vị thâm trường. Ngươi cùng ngươi nhi tử. Tâm hữu linh tê. Vậy ngươi có hay không đoán trước đến ngươi nhi tử tính toán thật sự táng ngươi? Hoa hoa mặt cũng cười, bồi thêm một câu, làm ngươi kiêu ngạo mau trời cao hảo nhi tử. Tế gầy lão nhân ho khan thanh, uyển chuyển tán thưởng, nguyên lai ngươi tiểu tử này không phải khoác lác, là thật sự không cùng người nhà câu thông a. Đủ gan, thật nam nhân, bọn họ mỗi nói một câu, Lục gia chủ sắc mặt liền khó coi một phân. Cuối cùng vẫn là cái kia cầm hạ có cần trung niên nhân thanh thanh giọng nói. Nhìn như hảo tâm hỏi, muốn hay không đi hạ táng hiện trường. Chúng ta thiên sư đạo xe có thể tái ngươi cùng nhau, Lục gia chủ cắn răng. Bài chư thanh âm, đi, Lục Niên cái kia tiểu tử thúi liền tính. Hắn lão bà vừa rồi chính là mau khóc, không đi nói, mặt sau nhật tử không hảo quá, nhờ xe sao? Thiên sư đạo người hỏi. Thiên sư đạo người cảm thấy thần thanh khí sảng, từ phát hiện quân sư, phản bội, đã lâu không có như vậy thư thái, xem nhà người khác chê cười, quả nhiên đủ thoải mái, trở về liền đem Lục Quân Hoa việc này nhớ kỹ, nhớ tiến chính sử tất đọc, làm mỗi cái thiên sư đạo người đều cùng nhau chiêm ngưỡng hạ Lục gia chủ chê cười. Lão tử chính mình có xe, Lục gia chủ ném xuống những lời này. Cọ cọ cọ đi đến ngay từ đầu kia chiếc màu đen xe hơi chỗ. Kéo ra cửa xe ngồi vào đi, còn đem bên trong xe ném bang bang vang. Lý Đức lái xe, từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Lục gia chủ. Hắn dài lâu phun ra một câu, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Ngoặc kép, hết chương.